Lương Duyên Tả Ý, chương 54, Thế Giới 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit voi, rạng sáng 4 giờ Cao Hy Tĩnh ở bên ngoài phòng xe bên cạnh đống lửa nhỏ ngáp một cái, đang chuẩn bị đi uống nước, bỗng nhiên nghe được cách đó không xa từ trong rừng cây truyền đến thanh âm sàn sạt. Tức khắc tự động lên 12 vạn phần tinh thần, trong tay cầm khảm đao gión ra gión rén đi vào. Ai, một con chim nhỏ từ rừng cây bay ra, vừa muốn thở phào, đột nhiên một vật huyết nhục mơ hồ dương mồm to cắn tới. Cao Hy Tĩnh nhanh chóng huy động khảm đao, lập tức đem đầu tang thi cùng thân thể phân biệt, quần áo từ màu lục đậm đã dính máu tươi, hắn ghét bỏ nhìn quần áo dơ. Chợt, nhanh chóng cởi áo ra làm lộ cơ bụng cường tráng màu đồng cổ, đem áo ném trên ghế bên cạnh đống lửa, đang chuẩn bị mang quần áo lên xe để giặt liền gặp phải Chu Hàm Thư vừa muốn xuống xe. Chỉ thấy cô ta mặc một cái áo màu vàng nhạt cùng một cái quần cao bồi. Không có mặc nịt ngực làm lộ ra ngực nhũ đĩnh bạt cực đại, đặc biệt là hai viên nổi lên thực rõ ràng. Chu Hàm Thư xoa xoa tóc dài. Hy Tĩnh, anh muốn đi ngủ sao? Ánh mắt vẫn luôn nhìn đường cong của Cao Hy Tĩnh không rời mắt, dáng người nam nhân này tốt như thế có thể đem Lữ Bân ném vài con phố. Không phải, tôi muốn giặt quần áo. Cô cho tôi đi qua một chút. Cao Hy Tĩnh không dao động, ánh mắt thanh minh không có chút nào đong đưa, phảng phất đang nhìn một khối gạch. Chu Hàm Thư không biện pháp, chỉ có thể mặt ngoài mỉm cười làm hắn đi qua, trong lòng oán trách hắn không hiểu phong tình. Xuống xe, chung quanh một mảnh yên tĩnh, đen nghìn nghịt làm người khiếp đảm, Chu Hàm Thư không tự giác trà sát cánh tay, xua đuổi lạnh lẽo. Qua vài phút, Cao Hy Tĩnh bưng chậu nước ra, vừa muốn cầm lấy áo dơ để giặt, kết quả Chu Hàm Thư xung phong nhận việc muốn giúp hắn giặt. Hai người mặt đối mặt, Chu Hàm Thư thấp thân mình xoa giặt áo trong chậu, cảnh đẹp trước ngực ở phía đối diện nhìn không sót thứ gì. Chu Hàm Thư trong lòng nghĩ, chỉ cần là cái nam nhân, thấy cảnh sắc mê người liền sẽ dao động. Ai ngờ, vừa nhấc đầu, Cao Hy Tĩnh căn bản liền không nhìn cô ta, mà nhìn lung tung, chú ý chuyện khác. Vì mượn Cao Hy Tĩnh chú ý, Chu Hàm Thư như cô cúi xuống thân mình, dùng ngữ khí thân mật nói. Hy Tĩnh, anh có đối tượng không? Cao Hy Tĩnh quay đầu nhìn Chu Hàm Thư, tự nhiên nhìn không sót cảnh sắc kia, nhàn nhạt nhìn vài lần nhưng không có cái gì biến hóa. Không có, cũng dễ hiểu, ở mặt thế muốn tìm bạn gái chi tâm rất khó, đặc biệt hiện tại nữ nhân lại càng ít. Không phải ở trong căn cứ bị rất nhiều người chơi thì chính là tay trói gà không chặt bị tang thi ăn. Tầng hàm nghĩa ẩn ý chính là nữ nhân giống tôi rất hiếm, còn không chạy nhanh nắm chặt thời cơ qua thôn liền không có cơ hội. Cao Hy Tĩnh trầm ngâm một tiếng, đích sắc giống Nguyễn Lương lớn lên trắng trắng mềm mềm, dáng người cũng tốt lại xinh đẹp, vẫn là rất ít dị năng giả như vậy. Chu Hàm Thư một ngụm ác khí nghẹn ở cổ họng nói không ra lời, Nguyễn Lương này thật chướng mắt, muốn tìm một cơ hội diệt đi cô. Cứ như thế câu được câu không nói, nửa giờ sau áo ba lỗ của Cao Hy Tĩnh cũng giặt xong. Chu Hàm Thư ngoài cười nhưng trong không cười nói với hắn ngủ ngon xong liền lên xe, thật là không hiểu tâm nữ nhân. Ngồi trên giường, nhìn đối diện Cao Hy Á cùng Lữ Bân đang ôm nhau, trong mắt hiện lên một tia ghen ghét. Dựa vào cái gì cô thường xuyên cùng Lữ Bân làm tình liền phải lén lút, còn Cao Hy Á là có thể quang minh chính đại chiếm hữu hắn, thật là vạn phần không cam lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay trống trên giường, ngón út truyền đến một tia đau đớn. Giơ tay liền thấy, khi nào liền bị thương. Chu Hàm Thư nghĩ kiểu gì cũng không nhớ nổi liền lắc đầu đắp lên chăn ngủ. Bó củi bởi vì ngọn lửa thiêu ra thanh âm, Cao Hy Tĩnh nhìn ngọn lửa mãnh liệt, ánh mắt sáng ngời có thần. Kỳ thật ý tứ của Chu Hàm Thư trong lòng Cao Hy Tĩnh đều biết rõ ràng, chẳng qua trong lòng hắn có một bí mật. Trong lúc vô ý nửa đêm thanh tỉnh, bác sĩ Bạch đứng bên cạnh cửa sổ nhỏ, đem đối thoại nọ thu vào trong óc, nhìn nữ nhân đang ngủ say trên giường, trên mặt một trận ý vị không rõ cười nhạt. Một lần nữa lên giường, Bạch Liêm lần này đem quần áo toàn thân kéo xuống trần như nhộng, cùng Nguyễn Lương thịt dán thịt, nhân tiện đem quần lót của cô lột đi, dương VT nóng bỏng xuyên qua giữa hai chân cô. Nguyễn Lương cảm thấy giữa hai chân có cái gì cộm lên, không thoải mái nhíu nhíu mi. Kêu lên một tiếng kháng nghị. Bạch Liêm nhéo nhéo nàng bộ ngực, ngoan, kẹp cho tốt, tay xuyên qua đầu làm gối cho cô, thấy cô không có động tĩnh, sau đó một tay liền đặt phía trên mềm thịt gắt gao ôm cô nhắm mắt lại. Như suy tư gì cùng lâm vào ngủ say, mọi người không biết đây là yên lặng trước bão táp, chỉ đợi nhóm của Văn Hơi không lưu ý liền cho bọn hắn một kích thật mạnh. Chúng ta vẫn đồng hành cùng nhau trong 21 chương nữa nên mong các cậu vẫn ủng hộ bọn tớ nha, cách chương.